Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 304, Trầm Nhược Nhiên, một lần, được không? Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Nhược Nhiên phản đối hít sâu một hơi, lạnh giọng quát. Từ Đồ Hiên Nhiên, anh chớ lộn xộn, ôm thân thể mềm mại ngát hương thơm này, bảo hắn không hành động cũng khó khăn, chuyện này, hắn không muốn bắt buộc Nhược Nhiên. Chuyện thế này hắn chưa từng bắt buộc Nhược Nhiên, mặc dù chỉ có hai lần, nhưng Nhược Nhiên đều cam tâm tình nguyện. Nghe thấy Nhược Nhiên quát lạnh, Từ Đồ Hiên Nhiên không đáp, nhưng những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve thân thể Nhược Nhiên, di động ở trên lưng, trước ngực của cô. Làm Nhược Nhiên kêu lên liên tục, hai gò má đỏ ửng, cô đẩy Tư Đồ Hiên Nhiên ra, lạnh nhạt nói. Anh còn như vậy, tôi sẽ ra ghế salon ngủ. Tư Đồ Hiên Nhiên lập tức kéo Nhược Nhiên vào, buồn bực nói. Nhược Nhiên, một lần, được không? Nhược Nhiên mặt đỏ lên, lạnh lùng nói. Không được, một lần thôi, giọng nói Tư Đồ Hiên Nhiên buồn bực mang theo toan tính, bực mình khó chịu. Không được, Nhược Nhiên cắn chặt hàm răng, lập trường kiên định kéo chăn bên Tư Đồ Hiên Nhiên quấn quanh người. Từ Đồ Hiên Nhiên buồn bực thở dài một hơi, thu tay lại ôm lấy Nhược Nhiên, không động tay động chân nữa. Nhược Nhiên lúc này mới hài lòng híp mắt lại, hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại chìm vào giấc mộng. Một lúc lâu, nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Nhược Nhiên, trong bóng tối Từ Đồ Hiên Nhiên nhẹ nhàng mở mắt bất đắc dĩ ôm chặt cô. Ngôn tình là thiên đường. Sáng ngày thứ hai, Nhược Nhiên còn chưa tỉnh lại, bên cạnh Từ Đồ Hiên Nhiên đã dậy sớm đi đến công ty rồi, khi... tỉnh lại, vị trí bên cạnh lành lạnh, xem ra Tư Đồ Hiên Nhiên rời đi đã lâu. Cô thoải mái duỗi cái lưng mệt mỏi, tối hôm qua một đêm ngủ vô cùng thoải mái, không còn cảm thấy lạnh chân, Nhược Nhiên cảm thấy ngủ với Tư Đồ Hiên Nhiên cũng rất thoải mái. Nhược Nhiên không hề biết tối hôm qua Tư Đồ Hiên Nhiên chịu bao khổ sở. Duỗi thẳng thân thể, mặc quần áo, rửa mặt mới đi xuống lầu. Cách chương.